Chương 1663, ngươi xứng đáng giao quang sao, 2. Mà lại trong lòng kia cấu ngang ngược cùng hắc ám, tại ma hỏa thiêu đốt hạ, một chút xíu bị nhen lửa. Phanh Tử Giật Luân một trưởng vô ra, Địch Hưu Đạo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn ngã nhào trên đất, hai mắt lại không phải nhìn Tử Giật Luân, mà là nhìn hắn sau lưng càng ngày càng sáng quan mang. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Địch Hưu Đạo gầm thét, Tử Giật Luân là ma tu, bắt vô tội học sinh làm cực kỳ tàn ác thí nghiệm chính là hắn. Sau lưng hắn chính là tụ ma trận, nếu để cho hắn đạt được, chúng ta toàn bộ tinh thần học viện đều sẽ xong đời. Nhanh, mau giết hắn hủy phía sau hắn trận pháp. Tử Giật Luân cười lạnh một tiếng, Địch Hưu Đạo, đằng sau ta đến cùng là trận pháp gì, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đi. Địch Hưu Đạo nghe được hắn trong lòng càng hoảng, rát cuống họng lại hô to một tiếng, chẳng lẽ các ngươi quên, Chu Diệt Ma Tu, người người đều có trách nhiệm sao? Ba nghe được Địch Hưu Đạo mê hoặc, cùng Tử Giật Luân quả thật ma tu thân phận, mặc dù Hình Đan Thanh cùng Mạnh Bách Xuyên trong lòng bọn họ có đủ loại nghi hoặc, nhưng vẫn là nhao nhao chiều Tử Giật Luân động thủ. Chính như Địch Hưu Đạo nói, Chu Diệt Ma Tu là tất cả tu sĩ chính đạo nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Có Hình Đan Thanh cùng Mạnh Bách Xuyên hai cái này nguyên anh tu sĩ gia nhập, lại thêm cái khác phân viện viện trưởng cũng đều là Kim Đan đỉnh phong tu vi. Tử Giật Luân lập tức biến đơ trái hở phải, rốt cuộc không bằng đối phó Địch Hưu Đạo lúc như vậy nhẹ nhõm. Địch Hưu Đạo thấy Tử Giật Luân bị Hình Đan Thanh bọn hắn cuốn lấy, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm quan mang, cấp tốc hướng phía trên vách đá phủ trận tiến lên. Nhìn thấy phủ trận bên trên ánh sáng sáng lên, cùng quang ảnh sau như ẩn như hiện thân hình. Địch Hưu Đạo trên mặt hiện lên phức tạp quan mang, đột nhiên rút kiếm hướng phía phủ trận hung hăng chém tới. Hắn Địch Hưu Đạo đồ vật, tình nguyện hủy, QNZ quyết không để người khác đạt được. Mắt thấy rơi xuống trường kiếm liền muốn đem trận pháp hủy hoại, đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một thân ảnh, ngăn tại phủ trận trước mặt. Phốc một ngụm máu tươi từ Tử Giật Luân trong miệng phun ra ngoài, sau lưng của hắn cũng bị Địch Hưu Đạo kiếm rạch ra một đầu thật sâu lỗ hổng. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Nhất là Mạnh Bách Xuyên cùng Hình Đan Thanh. Bọn hắn mười mấy nhân vây công Tử Giật Luân, mặc dù để hắn mệt mỏi ứng phó, chật vật không chịu nổi, cùng trong thời gian ngắn muốn bắt lấy hắn, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng. Trong lòng đang âm thầm chấn kinh tại ma tu cường đại. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tử Giật Luân giống như là phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến. Lại hoàn toàn không để ý bọn hắn công kích, quay người hướng phía sau lưng vách đá bổ nhào qua. Hình Đan Thanh một trưởng vừa vặn đập vào Tử Giật Luân phía sau lưng. Một trường này dùng hắn 10 phần 10 công lực, có thể suy ra, Tử Giật Luân chịu một trường này chịu lấy nặng cỡ nào tổn thương. Mà dạng này còn chưa đủ. Hắn thụ nặng như thế tổn thương, vợ ơ y ma đến phòng hộ chính mình cũng không có làm. Mà là đem toàn thân linh lực cùng ma khí đều bao trùm tại vách đá trận pháp phía trên. Lại ngạnh sinh sinh thụ Địch Hưu Đạo một kiếm. Máu tươi nhuộm dần nam tử quần áo. Nguyên bản trải vướt chỉnh tề tóc dài xoa xuống. Nổi bật hắn tái nhợt dính lấy vết máu mặt. Kia phần thuộc về ma tu tà mị quỷ bí biến mất, thay vào đó là sạch sẽ trong suốt thanh tú cùng để nhân thương tiếc suy nhược. Mạnh Bách Xuyên nhìn xem gương mặt này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, Dịch Luân Húc ngươi là Dịch Luân Húc? Tử Giật Luân chậm rãi ngẩng đầu lên, đối đầu ánh mắt của hắn, khóe miệng dắt một cái hư nhược tiếu dung. Mạnh Bách Xuyên càng là khó có thể tin nói, ngươi làm sao lại biến thành ma tu? Ngươi dạng này tự cam đoạ lạc, xứng đáng giao quang năm đó đối ngươi tải bồi sao tấu chương xong.